Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, Siki. Lão tử chết đều có thể quấy thế giới phong vân. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C tại thế giới mới cái nào đó vắng vẻ trong vùng biển. Đã từng cực thịnh một thời đồng thời một lần quân lâm toàn bộ thế giới mới băng hải tặc dâu trắng. Tàn đảng nhóm lúc này lại đều tụ tập tại cái này không người hỏi thăm nhỏ địa phương rách nát. Thất bại khí tức bao phủ tại cái này trong vùng biển. Phảng phất nơi này chính là kẻ bại căn cứ. Tại một chiếc nhìn qua có điểm giống đã từng dâu trắng tọa ra cá voi trắng Moby Dick đại. Thuyền buồm bên trên, lúc này một chút băng hải tặc dâu trắng các cán bộ chính tụ tập ở chỗ này đây. Muốn nói băng hải tặc dâu trắng đoàn kết trình độ, ngược lại là phi thường không tệ. Dù là Newgate gia hỏa này đã chết, nhưng là cái này băng hải tặc bên trong người còn sống lại không có một cái nào nói muốn rời khỏi. Khác ném người khác, trước đó dù là tại cùng Frostwarp băng hải tặc tác chiến bên trong luân phiên bại lui, cũng đều không có bị đả kích giải thể, mặc dù nói là tàn đảng, nhưng là như thế một nhóm người tụ tập cùng một chỗ. Tại thế giới mới bên trong cũng là một cái sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Gần với Frostwarp băng hải tặc bọn hắn những này cấp cao nhất băng hải tặc mà thôi. Tại nhị lưu thế lực bên trong vẫn là rất cường đại. Tại khoang thuyền cái nào đó trong gian phòng lớn, những này đã từng đều quát tháo phong vân thế giới mới những cao thủ lúc này chính tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ tại thương nghị cái gì trọng đại vấn đề. Marco cùng A làm một nhị phiên đội hai cái đội trưởng. Đồng thời cũng là mọi người công nhận Newgate người nối nghiệp. Lúc này đang ngồi ở gian phòng kia bàn tròn bên trong đầu tiên. Cùng Frostwarp băng hải tặc chiến tranh đã kết thúc. Marco biểu lộ có chút khổ sở mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn dừng một chút tiếp tục nói. Là chúng ta bại trận. Không sai. Tại cùng Big Mom băng hải tặc chính thức trở mặt về sau. Gromas bọn hắn Frostwarp băng hải tặc liền lấy cực kỳ cường đại ưu thế nghiền ép một lần băng hải. Tặc dâu trắng tàn đảng, kết thúc trận kia lề mà lề mề chiến tranh, chúng ta còn chưa chết ánh sáng, làm sao có thể cứ như vậy kết thúc? Lão cha, bảo vật, ta là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn bị Gromas cái kia đáng chết hỗn đản chiếm lấy. Sở cắt ra hỏa này khi nghe thấy Marco lời nói về sau, vô cùng kích động đối Marco nói ra. Bởi vì Sakazuki không có kiếm chuyện, gia hỏa này cũng không có cho Newgate thi triển một lần hắn tự sáng tạo, võ lâm tuyệt học hiếu tử. Kiếm pháp, đồng thời tại chiến tranh kết thúc về sau, hắn cũng cùng A đã làm một trận, đem năm xưa ân oán đều cho giải. Trong lòng cũng không có cái gì khúc mắc, cho nên sơ quát tại băng hải tặc dâu trắng bên trong trước mắt vẫn là cái có tư cách người nói chuyện. Bằng không, hắn nào có ra mặt ở chỗ này líu díu. Sở quốc vừa nói như vậy, còn lại một chút hải tặc thuyền trưởng cũng là đều nhao nhao tỏ thái độ. Muốn cùng Frostwarp băng hải tặc ăn thua đủ, bọn hắn không sợ chết loại hình. Mắt thấy không khí này càng ngày càng không đúng. Thật tốt hội nghị làm sao cảm giác hướng phía tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội cùng đội cảm. Tử nghi thức khởi động. Phương hướng phát triển, Marco cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra, chớ ồn ào, trước hết nghe ta nói hết lời. Làm nhất phiên đội đội trưởng, toàn bộ băng hải tặc dâu trắng hoàng phó cấp bậc nhân vật lãnh tụ. Marco bề mặt cùng uy vọng vẫn còn rất cao, dù là đánh mấy trận đánh bại cũng là như thế. Cho nên hắn cái này vừa nói, những người còn lại đều đi theo trầm mặc lại. Mắt thấy không chế được tràng diện này, Marco mới mở miệng tiếp tục nói, mặc dù ta nói như vậy rất không thích hợp, nhưng là các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện có cái gì không đúng sao? Marco thốt ra lời này, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít sắc mặt đều có chút khó xử hoặc là lúng túng. cái này chiến tranh đánh nhiều như vậy đánh bại, lúc này mấy ca người còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở chỗ này. Muốn nói không có điểm là lạ địa phương, muốn nói bọn hắn không có phát giác được cái gì, chính bọn hắn cũng không tin. Mà lúc này đây, ấy kính là thở dài một hơi mở miệng nói ra, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là chúng ta lại bị đối thủ cùng địch nhân cho buông tha nhiều lần. Nguyên bản còn tại đắc chí, mặc dù thất bại rất nhiều, nhưng lại có thể cùng Frostwurf băng hải tặc giằng co thời gian lâu như vậy. Kết quả là mới phát hiện, đây chẳng qua là một trận chơi nhà tròi, trò đùa. Bọn hắn căn bản cũng không có nghiêm túc, xác thực làm chúng ta cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cái này có lẽ cũng là bởi vì lão cha che chở a. Nói như vậy, Gromas là không có lý do gì cùng lấy cớ để buông tha chúng ta. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền làm như vậy. Liên tưởng đến Summit War lúc hắn cùng lão cha giao thủ thời khắc cuối cùng. Tại cái kia không người biết được trong bụi mù có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện gì. Ta muốn đây chính là lão cha hắn đối với chúng ta những này vô năng các con sau cùng che chở đi. Chắc là Gromas đáp ứng lão cha sẽ bỏ qua chúng ta. Mới có thể xuất hiện bây giờ loại cục diện này. Marco cũng là có chút thống khổ mở miệng nói ra. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lão cha liều chết đều muốn bảo vệ chúng ta. Cho nên chúng ta cũng không thể để lão cha phần này tâm ý bị long đong. Nên đối mặt phần này thất bại, chúng ta băng hải tặc dâu trắng chiến bại, ấy cúi thấp đầu sọ, dùng phi thường trầm thấp ngữ khí mở miệng nói ra. Mà hắn lời nói này nói chuyện, những người còn lại cũng đều đi theo trầm mặc lại. Vô luận Marco cùng ấy những lời này nói đến cỡ nào đả thương người, đến cỡ nào sỉ nhục, nhưng là không thể không thừa nhận, đây chính là sự thật. Squat có chút vô lực ngồi ở sau lưng trên ghế, tiếp lấy nhắm mắt lại, mở miệng nói ra, cái kia muốn làm sao? Giống như là bại khuyển, cụp đuôi xám xịt chạy ra thế giới mới sao? Cùng như thế, ta tình nguyện hất lên lão cha cờ xí oanh oanh liệt liệt chết ở trên chiến trường. Còn nhớ rõ lão cha nói lời sao? Băng hải tặc dâu trắng có lẽ sẽ suy sụp, nhưng là rốt cục có một ngày, cái này cờ xí vẫn là sẽ tiếp tục tung bay tứ hải. Flaersuot Vista đột nhiên vỗ bàn một cái, trầm giọng mở miệng nói ra. Những người còn lại khi nghe thấy Vista lời này về sau, cũng đều đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Marco cùng ấy, muốn nhìn một chút hai người bọn họ làm ra cái gì quyết định. Marco dùng tầm mắt của mình quét một vòng những năm gần đây cùng nhau xuất sinh nhập từ đám tiểu đồng bạn, tiếp tục mở miệng nói ra, thất bại cũng không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình. Chỉ là bởi vì chúng ta một mực ở vào lão cha che chở phía dưới, đã cực kỳ lâu không có thưởng thức qua phần này thất bại mùi vị mà thôi. Trong lúc nhất thời không tiếp thụ được mà thôi, nhưng là hiện nay cũng nên nhìn thẳng vào phần này thất bại, thật tốt nếm thử phần này khổ sở. Sau đó, chúng ta muốn bình tĩnh lại, tập hợp lại, thế giới mới cứ như vậy lớn. Quy củ của nơi này mọi người hẳn là cũng đều hiểu. Ngoại trừ những cái kia không ai muốn cạnh cạnh góc góc bên ngoài. Muốn ở chỗ này khi hải tặc, chỉ có hai đầu đường có thể đi không phải sao? Chúng ta đã tại con đường thứ nhất bên trên thất bại. Chẳng lẽ muốn chúng ta đầu nhập vào một cái tứ hoàng sao? Lại hoặc là rời đi thế giới mới? Thunder Lord McQuay thở dài một hơi nói ra. Coi như rời khỏi thế giới mới, cũng chưa chắc không thể. Marco đột nhiên mở miệng phi thường kiên định nói ra. Tiếp lấy không đợi mọi người mở miệng nói chuyện đâu, hắn liền nhìn về phía A nói ra. Thông qua được những ngày này không ngừng thảm bại, ta cũng tổng kết ra một cái sẽ thất bại nguyên nhân. Cái kia cũng là bởi vì chúng ta băng hải tặc dâu trắng hiện nay không có một cái nào có thể giống lão cha, Gromas, Salad Linlin, Bách Thú Kaido, tóc đỏ sang như thế chân chính có thể khiêng cờ tồn tại. Vô luận là ta vẫn là ấy, ở phương diện này đều kém nhiều lắm. Marco nói đến đây, những người còn lại sắc mặt cũng lộ ra bi thương thần sắc. Đúng vậy a, lão cha một chết, bọn hắn toàn bộ băng hải tặc dâu trắng tựa hồ liền cùng không có chủ tâm cốt cùng linh hồn. Mặc dù còn có thể đoàn kết nhất trí, nhưng lại phảng phất là cái xác không hồn. Mắt thấy tất cả mọi người công nhận điểm này, Marco mới tiếp tục nói, nhưng là chúng ta có dạng này tương lai. Ây, hắn cùng chúng ta bất luận kẻ nào cũng khác nhau. Hắn có trác tuyệt tư chất, nhìn xem tuổi của hắn, mới 20 tuổi ra mặt. Hắn đã cường đại như vậy, đám hải quân đều đang e sợ lấy tương lai của hắn. Đây cũng là lão cha giao cho chúng ta tương lai. Chúng ta bây giờ cần chính là thời gian, lại cho ấy thời gian mấy năm, lại cho chúng ta mình thời gian mấy năm, liền tính chúng ta bây giờ thối lui ra khỏi thế giới mới, cũng cuối cùng có một ngày sẽ treo lên lão cha cờ xí, một lần nữa ngóc đầu trở lại, để tất cả ăn chúng ta, cầm đồ đạc của chúng ta người, đều cho chúng ta phun ra, trả lại. Những người còn lại khi nghe thấy Marco lời nói này về sau, đều đem ánh mắt nhìn về phía A gia hỏa này, mà A tựa hồ cũng bởi vì đã trải qua cái này một loạt biến cố, cũng biến thành thành thục rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng mở miệng nói ra, nếu như mọi người nguyện ý tin tưởng lời của ta, ta sẽ vì này mà cố gắng. Cuối cùng có một ngày, ta muốn để lão cha cờ xí một lần nữa tung bay tại tứ hải. Mệnh của ta là lão cha cùng mọi người cứu ra. Vì thế chúng ta băng hải tặc dâu trắng trả cái giá quá lớn. Mà ta cũng muốn chứng minh, lão cha quyết định không có sai. Ta muốn gánh vác lên cái kia giao phó cho tương lai của chúng ta. Nguyên bản cùng A cha ruột Roger có huyết cừu sơ quát khi nghe thấy A cái này trịch địa hiểu. Thanh, sao nói năng có khí phách, kiên định lời nói về sau, cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói ra, lão cha giao cho chúng ta tương lai, sao, sở quát tựa hồ lại nhìn thấy mình kính yêu nhất lão cha thân ảnh. Sau đó hắn nở nụ cười, mở miệng nói ra, đã ngươi đều đã nói như vậy, ta cũng tin tưởng lão cha quyết định là chính xác. Ta đem tương lai của ta, cũng lại một lần nữa cược ở trên người của ngươi đi. Ây, sở quất ra hỏa này một tỏ thái độ, còn lại đám thuyền trưởng bọn họ cũng đều lộ ra tiếu dung. Cái này nguyên bản thất bại băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm tựa hồ lại vào giờ phút này. Một lần nữa tỏa sáng một chút sinh cơ, một gốc mầm non tựa hồ bắt đầu trưởng thành, như vậy rời khỏi thế giới mới. Chúng ta đi nơi nào? Greenline nửa trước đoạn. Vẫn là Campbell. Fleur Suit Vista mở miệng hỏi. Kỳ thật còn có một cái tốt hơn địa phương. Có quan hệ với Frosup băng hải tặc vì sao lại đột nhiên kết thúc cùng chúng ta chiến tranh? Ta cũng đã nghe được. Kỳ thật cũng không tính là bí mật gì. Big Mom băng hải tặc cùng Frosup băng hải tặc đều tại lấy tổ ong làm trung tâm. Tập kết lấy riêng phần mình lực lượng, nhìn hai người này muốn mở ra một cuộc chiến tranh, Marco nhẹ giọng nói ra, tiếp lấy A cũng mở miệng nói ra, nhưng là cái này chiến tranh lại đột nhiên lại bởi vì một cái tin tức dừng lại xuống tới. Vậy chính là có liên quan tại Golden Lion Siki Fua Fua Nomi tựa hồ lại xuất hiện, với lại ngay tại thế giới mới, lời nói này sau khi nói xong. Băng hải tặc dâu trắng rất nhiều đám tiểu đồng bạn cũng vẫn là như thế mặt không biểu tình. Tựa hồ tin tức này không có gì chứng dùng. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Nếu là đổi lại Newgate trái cây lại xuất hiện, bọn hắn đoán chừng đều đến nổi điên. Ai dám đoạt, liền muốn cắn chết ai. Dù là toàn quân bị diệt cũng không tiếc. Nhưng là Siki thôi đi. Ân, liền như thế thôi. Marco tựa hồ đối với này cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn mở miệng tiếp tục nói. Fua Fua Nomi vô cùng trọng yếu, là một cái có thể hữu hiệu chống lại Frostwarp băng hải tặc vũ khí. Bất quá còn có một chút hơi trọng yếu hơn. Cái này trái cây có thể cho chúng ta một cái an toàn hậu phương. Chúng ta có thể nương tựa theo viên này trái cây, đi hướng thế giới bất kỳ chỗ nào, lại hoặc là chúng ta liền ở tại thế giới mới trên trời. Những này đều có thể làm đến. Chỉ muốn cầm tới Fua Fua Nomi, chúng ta liền có thể an ổn bắt đầu tập hợp lại. Liền có tiến có thể công, lùi có thể thủ điều kiện. Cho nên, chúng ta muốn toàn lực tìm kiếm viên kia Fua Fua Nomi. Marco nói không sai, nếu như bọn hắn những này băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm đạt được Fua Fua Nomi, không chỉ có sẽ gia tăng một cái cường đại đỉnh cấp chiến lực, đồng thời cũng có được mạnh nhất tính cơ động. Đến lúc đó bọn hắn trước hết trời đứng ở bất bại. Đây đối với băng hải tặc dâu trắng cái này muốn dục hỏa trùng sinh tổ chức tới nói, xác thực cũng vô cùng trọng yếu. Cho nên chúng ta muốn cướp ở những người khác tìm tới Fua Fua Nomi trước đó, dẫn đầu tìm tới viên này trái cây. Ây cũng là trầm giọng mở miệng nói ra. Băng hải tặc dâu trắng đám thuyền trưởng bọn họ cùng còn lại đội trưởng nhóm cũng không phải người ngu, tại nghe xong Ây cùng Marco lời nói về sau, suy nghĩ một chút phát hiện đây quả thật là rất có đạo lý. Bởi vậy cũng là đều đúng này biểu thị ra đồng ý. Cứ như vậy, không chỉ là Trafalgar, Gromas, Salus, Linlin, liền ngay cả băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm cũng bắt đầu liều mạng tìm kiếm lên cái này Fua Fua Nomi tới. Với lại cái này Fua Fua Nomi đối các phương tới nói, đều có không cách nào làm cho bước lý do, lo gửi hy vọng ở dùng viên này trái cây đến tăng cường thực lực. Báo thù rửa hận, Salus Linlin muốn dựa vào viên này trái cây tới lấy đến chiến tranh ưu thế, đánh bại Gromas, mà Gromas thì muốn hủy đi Fua Fua Nomi, gạt bỏ rơi một cái nhược điểm của mình. Băng hải tặc dâu trắng tàn đảng thì muốn thông qua Fua Fua Nomi đến xoay người. Chỉ sợ Siki có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình sau khi chết, viên kia trái cây năng lực làm theo có thể quấy thế giới phong vân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN